Lập tức Liễu Minh thu hồi phi kiếm màu xanh rồi cưỡi lên một đám mây đen bay thẳng về hướng Lạc U Phong. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện HT audio chuyện.com, chương 652, nhiệm vụ tông môn. Sau thời gian cạn một chén trà, trong chính điện của Lạc U Phong, Âm Cửu Linh, thân mặc áo bào xám, đang ngồi ở ghế chủ tọa phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Đệ tử tham kiến sư tôn, cửa lớn gian chính điện chậm rãi mở ra để lộ bóng người Liễu Minh, hắn bước thêm vài bước liền xa xa hướng tới phía Âm Cửu Linh cúi người hành lễ. Không cần đa lễ, ta lần này triệu kiến ngươi đến đây là một chuyện muốn hỏi. Nghe nói ngươi đã từng tu luyện Thái Cương kiếm quyết, nhưng kiếm phôi chi linh lại tự nổ mất, hiện tại ngươi đã ngưng tụ nó được thêm lần nữa phải không? Âm Cửu Linh khoát tay ngăn Liễu Minh, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, "Âm sư Minh, dám, cách đây ít năm, đệ tử trải qua một phen kỳ ngộ, đúng là đã lần nữa ngưng kết ra kiếm phôi chi linh, nhưng trước đây không lâu, khi gặp phải cường địch lại phải sử dụng kiếm phôi chi linh thêm lần nữa." Liễu Minh vốn hơi giật mình nhưng lập tức kịp ứng đối, bẩm báo lại, "Ở chuyến đi Thiên Kiếm Phong khi trước, Lương Cung cũng đã nói rõ Âm Cửu Linh là hảo hữu của y nên việc này cũng không cần phải giấu giếm. Lại sử dụng kiếm phôi chi linh, người lẽ nào không biết trước khi đem quán chú vào kiếm phôi chỉ thể thì kiếm phôi chi linh kỵ nhất là việc rời người sao, ta trước tiên xem kỹ rồi nói." Âm Cửu Linh nghe vậy, nhíu mày nói. Kể đó, y không chờ Liễu Minh nói gì nữa, thân hình liền nhoáng cái đã đứng dậy khỏi ghế rồi bỗng mờ đi, sau đó lẳng lặng xuất hiện bên người Liễu Minh, cánh tay y khẽ động, năm ngón tay thoáng đặt lên cánh tay Liễu Minh. Liễu Minh chỉ cảm thấy một luồng khí tức âm lãnh từ cánh tay chuyển tới, rồi nó nhanh chóng di chuyển khắp kỳ kinh bát mạch trong cơ thể. Một lát sau, luồng âm khí sau khi đảo quanh một vòng mới từ cánh tay hắn trở ra, quay về trong tay Âm Cửu Linh. Kiếm phôi chi linh trong người ngươi hoàn toàn chính xác không phải Thái Cương kiếm phôi, uy năng còn dư cũng không nhiều. Nói vậy thì nó đúng là một trong số vài loại kiếm phôi cực kỳ hiếm thấy so với các loại khác, xem ra ngươi cũng là kẻ có vận số không nhỏ. Theo ta được biết, việc kiếm phôi chi linh đã vỡ nát, sau đó lại có thể ngưng kết ra kiếm phôi thứ hai, việc này thật sự rất ít thấy. Âm Cửu Linh sau khi buông cánh tay Liễu Minh ra liền mỉm cười nói, đệ tử cũng cảm thấy cơ duyên của mình không nhỏ nên muốn dùng nhiều thời giờ hơn trên con đường kiếm tu. Liễu Minh thẳng thắn đáp, người có thể ngưng kết ra kiếm phôi chi linh thêm lần nữa, tự nhiên, là một chuyện tốt. Chỉ có điều Thái Cương kiếm quyết là bí pháp mà chỉ có đệ tử bí truyền mới có tư cách tu luyện. Kiểm tra khi ngươi mới nhập môn thì kiếm phôi chi linh đã bị hủy hoại nên chấp pháp điện mới không truy cứu sâu chuyện này. Hiện tại mà nói, chỉ sợ không giống lúc xưa. Sau này nếu có ngày bị chấp pháp điện phát hiện, đệ tử chấp pháp e rằng sẽ còn sờ lên đầu người đó. Âm Cửu Linh bước vài bước, ngồi lại lên ghế, miệng chậm rãi nói. Sư tôn, đệ tử, trong lòng Liễu Minh khẽ động, hắn bây giờ lập tức muốn nói điều gì đó. Không cần giải thích thêm, ngươi cũng không cần lo lắng quá về việc này. Như đã nói, ngươi là đệ tử nội môn, hơn nữa lại là đệ tử thân truyền của Âm Mỗ thì ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vi sư sẽ đi nói rõ việc này với chấp pháp điện. Việc ngươi có thể một lần nữa cô động ra kiếm phôi chi linh cũng là cơ duyên của ngươi, chắc cũng không phải là chuyện gì quá lớn, Âm Cửu Linh bình thản đáp. Đa tạ sư tôn thành toàn, Liễu Minh nghe được lời ấy thì không khỏi vui vẻ. Việc này dù sao cũng liên quan đến môn quy giới luật, trước giờ vẫn khiến hắn thầm lo lắng không thôi. Nếu có thể như vậy mà giải quyết được thì tất nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Như vậy sau này hắn cũng không cần phải e dè việc thi triển Thái Cương kiếm quyết cùng các loại độc môn kiếm quyết khác trước mặt đồng môn nữa. Xem ra hắn bái là môn hạ vị trưởng tọa Lạc U Phong này đúng là đã tìm được cho mình một chỗ dựa không tồi. Khi Liễu Minh còn đang mừng vui, Âm Cửu Linh bỗng nhiên đổi chủ đề hỏi tiếp. Liễu Minh, vi sư còn một việc hỏi ngươi. Ta nghe nói trước đây không lâu, ngươi đã đi một chuyến tới Linh Đỉnh Phong, còn lấy được chứng nhận tư chất đan sư. Việc này có hay không? Hồi bẩm sư tôn, đúng là, có việc này, Liễu Minh nghe xong có hơi kinh ngạc, nhưng đáp ngay không chút do dự. Rất tốt, người như vậy mà kiêm tu cả đan đạo. Như vậy nói không chừng sau đây không lâu, người còn có thể có một cơ duyện khác, Âm Cửu Linh cười ha hà nói. Liễu Minh tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng chỉ có thể vâng dạ cười cười. Tiếp đó, Âm Cửu Linh lại hỏi thăm một ít vấn đề mà Liễu Minh gặp phải khi tu luyện trong thời gian gần đây. Cơ hội như thế này, Liễu Minh khó mà gặp được. Tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Hắn lúc này những vấn đề còn đặt trong lòng ra nói từng điều một, Âm Cửu Linh cũng không chút giấu giếm, giải đáp từng cái một cho hắn. Cứ như thế mà thoáng cái đã qua hai canh giờ. Đến khi mặt trời xuống núi, Liễu Minh mới cáo biệt vị sư phụ này rồi kết pháp quyết biến thành một đạo cầu vòng xanh bay trở về động phủ. Mấy ngày sau, khi đang ngồi điều tức trong mật thất, Liễu Minh lại nhận được truyền âm của Âm Cửu Linh, nhưng lần này là do có người của chấp pháp điện muốn gặp hắn, lệnh cho hắn trong một hai canh giờ nữa phải đến chính điện Lạc U Phong. Liễu Minh xem trận bàn đưa tin xong lên không nói hai lời, đứng dậy đi ra khỏi động phủ rồi cưỡi mây xé gió bay về phía Lạc U Phong. Một lát sau, trong đại điện của Lạc U Phong,